Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1521. Dọa đến không dám nói tiếp nữa. Canh năm, Phúc Thọ Cư Tửu Lâu, một bộ thượng đẳng trong phòng khách, một cái xinh đẹp thiếu nữ, ngồi tại một cái trước bàn trang điểm, lẳng lặng chải lấy mái tóc của mình. Tại thiếu nữ chải vuốt mái tóc lúc, một tái lão ẩu đi đến, mặt lộ vẻ nụ cười hiền lành, nói, ngươi nha đầu này, lần này lại chạy nơi đó giã đi, làm hại mỗ mỗ thay ngươi lo lắng thật nhiều ngày. Nghe được lão ẩu lời nói, thiếu nữ mặt lộ vẻ hoạt bát biểu lộ, xông lão ẩu làm ra làm nũng nói, mỗ mỗ, ta đây không phải hào hào trở về. Ta vụng trộm rời đi sự tình, ngươi ngàn vạn phải giữ bí mật cho ta, đừng nói cho phụ thân đại nhân được không, không nói cho tộc trưởng cũng được. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thấy thiếu nữ nũng nịu bộ dáng, lão ẩu mặt lộ vẻ thương yêu biểu lộ, đối với thiếu nữ cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, nói, cũng liền ngươi nha đầu này. Là để mỗ mỗ ta găng bớt lo, giống như đổi lấy ngươi các vị tộc huynh dám dạng này. Ta sớm đã đem cái mông của bọn hắn đập nát. Hắc hắc, Vũ Nhi biết rõ mỗ mỗ hiểu rõ ta nhất. Nghe được lão ẩu nghe được lời này, thiếu nữ mặt lộ vẻ vui cười ra, đưa tay hai tay kéo lại lão ẩu cánh tay. Nhìn xem thiếu nữ hành động này, lão ẩu biểu lộ càng thêm nhu hòa. Đưa tay vuốt ve thiếu nữ mái tóc, cảm khái nói, chỉ chớp mắt, ngươi cũng lớn như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh a, xem ra ta cũng không chịu già cũng không được. Nghe xong lão ẩu cảm khái lời nói, thiếu nữ chính là vui cười một tiếng, nói, mỗ mỗ, dùng ngươi đại la kim tiên tu vi, chí ít để sống tới 100 vạn năm, ngươi mới mấy vạn tuổi mà thôi. Dựa theo phàm nhân tuổi tác tỷ lệ, ngươi vẫn là tuổi trẻ thiếu nữ. Ngươi tên tiểu quỷ này linh tinh, dám giễu cợt mỗ mỗ. Nghe được lời của thiếu nữ, lão ẩu lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, vẻ mặt yêu thương càng đậm. Cùng lão ẩu đàm tiếu vài câu, thiếu nữ biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, nói, mỗ mỗ, lần này ta đi ra ngoài chơi thời điểm, gặp một cái rất kỳ quái thanh niên. Hắn chẳng những có được thiên phú kinh người, cùng gần như nghịch thiên thủ đoạn thần thông. Bên cạnh hắn còn có một nữ tử, cùng tướng mạo của ta giống nhau như đúc, lạch cạch. Nghe được lời của thiếu nữ, lão ẩu thân thể rõ ràng run lên, trong tay quải trượng rơi xuống đất. Nhìn thấy lão nô cái phản ứng này, thiếu nữ mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, hỏi, mỗ mỗ, ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi biết người thanh niên kia, đối với thiếu nữ tra hỏi. Lão ẩu cũng không trả lời, mà là biểu lộ ngưng trọng hỏi, người thanh niên kia, ngươi ở nơi nào nhìn thấy, ta tại đa bảo tộc quần tuyết lĩnh nhất mạch lãnh địa phụ cận. Nhìn, thấy lão ẩu biểu hiện khác thường, thiếu nữ mặc dù sinh lòng không hiểu, nhưng nàng vẫn là thành thật trả lời. Tuyết lĩnh nhất mạch, lão ẩu nhướng mày, trong miệng nỉ non vài câu, nhân tiện nói, đợi đấu giá hội kết thúc về sau, ngươi liền theo ta đi một chuyến tuyết lĩnh nhất mạch. Ta muốn đi gặp một lần người thanh niên kia. Mỗ mỗ muốn tìm hắn, thiếu nữ trừng lớn lấy mặt mày. Đối lão ẩu rất là kinh ngạc, hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói, đúng rồi. Ta cùng người thanh niên kia phân biệt lúc, ta đem thân phận ngọc bội để lại cho hắn, ta có thể thông qua cùng ngọc bội cảm ứng tìm tới hắn. Thiếu nữ lúc nói chuyện, nàng không tự chủ cảm ứng thoáng cái ngọc bội, tiếp theo liền mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, kinh ngạc nói, mỗ mỗ, ta cảm ứng được, thân phận của ta ngọc bội liền tại phụ cận, hắn tựa hồ ngay tại ngôi tửu lâu này bên trong. Nha, lão ẩu biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn lời của thiếu nữ, lập tức đứng người lên nói, đã hắn ngay tại trong tửu lâu, ngươi lập tức mang ta đi tìm nàng. Tốt, thiếu nữ gật đầu, cùng lão ẩu cùng đi ra khách phòng. Gặp Mạc Thanh Vân muốn hai gian hạ đẳng khách phòng, điếm trưởng Quý liền để một cái tiểu nhị mang Mạc Thanh Vân hai người đi khách phòng nghỉ ngơi. Hai vị mời khách quan bên này. Nghe được trưởng Quý phân phó, điếm tiểu nhị mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân hai người dẫn đường. Theo tần chiến khí thế bên trong, điếm tiểu nhị này có thể đoán được, tần chiến là một vị kim tiên cảnh cường giả, một cái có thể làm cho kim tiên cảnh cường giả người bảo vệ. Thân phận nhất định cũng không đơn giản, đây không phải hắn có thể lãnh đạm. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tại tiểu nhị dẫn đường dưới, đi vào hai người bọn họ muốn khách phòng trước, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn muốn hai gian khách phòng, vậy mà đều bị người cho chiếm đi. Nhìn thấy dạng này một màn, không riêng Mạc Thanh Vân hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc, tự liền điếm tiểu nhị cũng trợn tròn mắt. Lập tức, điếm tiểu nhị liền giơ tay lên bên trong chìa khóa, đối ứng thoáng cái trước mắt khách phòng dãy số, nhìn xem có phải hay không chính mình đi nhầm địa phương. Một phen so sánh dưới, cửa hàng tiểu đời thứ hai bên trong chìa khóa chính là hai cái này khách phòng chìa khóa. Nhìn thấy điếm tiểu nhị hành động này, trong phòng khách người cũng mặt lộ vẻ chế giễu, đối Mạc Thanh Vân hai người mỉa mai, không cần nhìn chìa khóa, hai cái này gian phòng trận pháp đều đã bị chúng ta cho phá trừ, một cái đơn sơ cấp 4 sơ giai trận pháp, há có thể là khó chúng ta Trần Phát đại sư. Tiểu tử, cái này hai gian khách phòng chúng ta muốn, ngươi nếu không đổi một gian khách phòng, nếu không liền đi ngủ đầu đường đi. Đáp lấy chúng ta tâm tình tốt, lập tức tại trước mặt chúng ta biến mất, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Đúng rồi, đã các ngươi đã tới, vậy liền đem khách phòng chìa khóa cho chúng ta đem. Những người này từng cái thần sắc ngạo mạn, hướng Mạc Thanh Vân đưa ra từng cái quá phận yêu cầu. Nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, biểu lộ dần dần lạnh lùng xuống tới, nói, xem ở chủ quán trên mặt mũi, ta cho các ngươi một lần sống sót cơ hội, lập tức theo của ta trong phòng khách lăn ra ngoài. Những người này tu vi cũng không cao, chỉ có tinh túc vị trình độ mà thôi. Chút thực lực ấy Mạc Thanh Vân còn không để trong mắt, giống như những người này không biết điều, Mạc Thanh Vân không để tâm động thủ, đem bọn hắn toàn bộ ném ra Phúc Thọ Cư Tửu Lâu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, trong phòng sắc mặt của mọi người lập tức liền trở nên khó coi. Tại mọi người thần sắc khó chịu thời điểm, cái kia Trần Phát đại sư đi ra, khinh thường liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, nói, tiểu tử, ngươi biết chúng ta chủ nhân là ai chăng? Chúng ta chủ nhân là Thiên Phệ Lang tộc thiếu tộc trưởng. Thiên Phệ Lang tộc, nghe được cái này Trần Phát đại sư lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, nghĩ đến tiếc đã từng cùng lời hắn nói, giống như tiếc lúc trước rời đi Cửu Vĩ Hồ tộc, chính là bị Thiên Phệ Lang tộc người bắt đi. Sau đó mới quen biết Lang Bình, bị Lang Bình dẫn tới Thiên Hồn Đại Lục. Mạc Thanh Vân đã từng hứa hẹn qua, giống như hắn gặp được Thiên Phệ Lang tộc người, hắn nhất định sẽ diệt Thiên Phệ Lang tộc người. Nghĩ không ra thời gian qua đi mấy năm, hắn thật đúng là gặp Thiên Phệ Lang tộc người. Như thế, cái này Trần Phát tông sư trong miệng thiếu chủ, Mạc Thanh Vân liền không thể bỏ qua hắn. Tiểu tử, người cầm sao vẫn là bị dọa sợ đến không dám nói tiếp nữa, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thật lâu không nói lời nào. Cái kia Trần Phát tông sư sầm mặt lại, lần nữa đối Mạc Thanh Vân mắng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân nhất định là nghe được Thiên Phệ Lang tộc, bị thân phận của bọn hắn dọa đến không dám nói tiếp nữa. Dù sao Thiên Phệ Lang tộc tại Thái Cổ Vạn Tộc bảng phía trên chính là xếp hạng trước 100 chủng tộc. PS, canh năm đến, phiếu phiếu đi một đợt a. Trọng nhân quả thiện ác.